Trùng sinh danh môn quân quyền địch sủng. Chương 7, trách nhiệm của hắn. Góc truyện audio.com. Mục Giai Âm nhìn Quyền Thiệu Viêm. Thấy Quyền Thiệu Viêm không có ý tứ muốn trả lời. Liền gật gật đầu, Mục Uẩn Ngạo trên mặt cuối cùng cũng có vài phần ý cười. Ngay sau đó liền nhíu mày Giai Âm. Ngày hôm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mục Giai Âm do dự một lát, không biết nên giải thích như thế nào. Hôn lễ ngày hôm qua, thật là nói đến thì rất dài a. Hơn nữa, ông nội hiện tại thân thể tuyệt đối không thích hợp biết chân tướng. Mục Giai Âm nhìn đến Quyền Thiệu Viêm bên cạnh, theo bản năng liền hướng Quyền Thiệu Viêm cầu cứu. Không biết vì sao, Mục Giai Âm đột nhiên sinh ra một loại cảm giác, chỉ cần ở bên cạnh Quyền Thiệu Viêm nàng liền cảm thấy rất an toàn. Quyền Thiệu Viêm mày hơi chuyển, thanh âm mang chút xin lỗi cùng chân thành đối Mục Uẩn Ngạo nói Mục Gia Gia. Là do cháu cùng Giai Âm buổi sáng nảy sinh chút mâu thuẫn. Trong lúc nói chuyện mới khiến Giai Âm bị tức giận mà rời đi. Hắn cư nhiên đem trách nhiệm đều ôm hết trên người. Mục Giai Âm có chút không thể tin nhìn biểu cảm hết sức tự nhiên của Quyền Thiệu Viêm. Lại sợ bị Gia Gia nhìn ra manh mối liền cúi đầu. Như vậy a, Mục Uẩn Ngạo cuối cùng sắc mặt cũng chuyển biến tốt lắm. Lại đối với Mục Giai Âm giáo huấn nói Giai Âm cháu cũng quá tùy hứng rồi. Có cái gì mâu thuẫn thì từ từ giải quyết là tốt rồi. Làm sao có thể trong hôn lễ mà rời đi như vậy đây? Cháu Mục Giai Âm hai tay xoắn vào nhau. Thanh âm có chút rối rắm. Mục Gia Gia, người trước nghỉ ngơi đi. Cháu cùng Giai Âm đợi lát nữa lại đến thăm người. Nhìn đến Mục Uẩn Ngạo tuy rằng vẫn là cường nạnh nói chuyện. Nhưng là sắc mặt đã che giấu không được mệt mỏi. Tinh thần cũng có chút hoảng hốt. Quyền Thiệu Viêm liền thay Mục Giai Âm nói. Mục Giai Âm trong lòng lo lắng thân thể ông nội. Nàng còn nhớ kỹ lời bác sĩ nói. Cho dù nàng hiện tại thật rất muốn bên cạnh chăm sóc ông nội. Nhưng là nhìn đến lý trí Mục Giai Âm vẫn là nhắc nhở nàng nhanh nên đi ra ngoài. Để lại không gian cho Gia Gia nghỉ ngơi thật tốt. Gia Gia Mục Giai Âm theo sau lời nói của Quyền Thiệu Viêm buổi tối cháu lại đến thăm ông. Ông mau chút ngủ đi. Trước đem thân thể dưỡng thật tốt mới là quan trọng. Được rồi, Mục Uẩn Ngạo còn muốn hỏi. Nhưng hiện tại tinh thần đích xác có chút chống đỡ không được. Hơn nữa nhìn đến bộ dáng Mục Giai Âm cùng Quyền Thiệu Viêm hiện tại hài hòa như vậy. Mục Uẩn Ngạo cũng yên tâm không ít. Đối Mục Giai Âm vẫy vẫy tay. Mục Uẩn Ngạo trên mặt nhàn nhạt ý cười tiến vào mộng đẹp. Mục Giai Âm xác định ông nội đã ngủ. Lại thay ông dịch tốt góc chăn. Thế này mới lưu luyến đi ra ngoài. Cuối cùng xác định Gia Gia đã thoát khỏi nguy hiểm. Tâm Mục Giai Âm rốt cục cũng rơi xuống trên người nam nhân trên cạnh. Nghĩ đến lời hắn vừa mới nói. Mục Giai Âm gắt gao theo bên cạnh hắn. Thanh âm mềm mềm nói lời cảm tạ vừa rồi cảm ơn anh. Hình tượng Quyền Thiệu Viêm trong lòng nàng thoáng chốc liền trở nên cao lớn hơn rất nhiều. Cứu mạng ông nội, còn chủ động nhận lỗi. Lần này, nàng thật là thiếu Quyền Thiệu Viêm một cái đại nhân tình. Chính là, lúc này đây nàng không biết nên lấy cái gì đến hoàn trả. Mục Giai Âm không phải là người già mồm cãi láo. Bản thân có sai nàng đều sẽ thừa nhận. Đào hôn hoàn toàn là lỗi của một mình nàng. Quyền Thiệu Viêm lại cơ hồ là đem tất cả sai lầm nhận vào người. Quyền Thiệu Viêm cúi đầu nhìn tiểu nữ nhân có chút không được tự nhiên cùng bất an bên cạnh. Tuy rằng Mục Giai Âm cúi đầu, hắn thấy không rõ biểu cảm trên mặt nàng, nhưng là Quyền Thiệu Viêm biết Mục Giai Âm trên khuôn mặt nhỏ nhắn khẳng định còn mang theo sợ hãi cùng nước mắt lo lắng. Đào hôn cũng không phải là toàn bộ lỗi từ Mục Giai Âm. Là do hắn nóng vội, bây giờ cũng không phải cổ đại. Mục Giai Âm làm sao có thể nhu thuận gả cho một người xa lạ chưa từng gặp mặt đây? Huống chi nàng còn có người trong lòng. Quyền Thiệu Viêm trái tim đột nhiên trầm xuống. Thấy Quyền Thiệu Viêm không trả lời, chính là bình tĩnh nhìn nàng. Mục Giai Âm còn tưởng rằng Quyền Thiệu Viêm căn bản là không muốn để ý đến nàng. Trong lòng tối sầm lại, Mục Giai Âm trên mặt nhịn không được liền buồn bực.